Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 778 lục giai thần cấp miệng quạ đen. Tô Trần được đại cước cái tiên, đưa tặng, ám thần chàng hạt. Tự nhiên là hết sức thỏa mãn, lại không nói này thánh vật có được, thôn phệ thần niệm. Phân thần niệm, tác dụng cực lớn, có này thánh vật. Hắn liền có thể thuận lợi đạp vào hóa thần trung kỳ. Bắt đầu tu luyện tầng cảnh giới thứ 4. Hóa thần trung kỳ, tại thánh tôn bên trong cũng tính là trung đẳng tu vi trình độ. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là hóa thần kỳ hạng chót thánh tôn. Là đại cước, ngươi còn có mặt khác thánh vật không? Tiểu hỏa phượng một đôi mắt phượng nháy chớp. Nhìn chằm chằm đại cước cái tiên bách bảo nang, tán tiên có nhiều ít bảo vật, nàng có thể là hết sức rõ ràng. Đại cước cái tiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, lưng mát lạnh, vội vàng lộ ra một bộ khổ tương, lắc đầu nói ra, không có không có, liền món này cực phẩm, chẳng lẽ món này còn chưa đủ à? Làm sao có thể, ngươi đường đường một tôn ngũ kiếp tán tiên. Nhân tộc vấn đạo tiên tông thứ cửu trưởng lão, làm sao có thể trên thân liền một kiện ngũ giai cực phẩm thánh vật? Ngươi coi như một hơi xuất ra hơn 10 kiện cực phẩm thánh vật, ta cũng không lạ kỳ nha. Người ta vãn bối cầm một bầu rượu hâm cùng một con gà quay, hai phần lễ vật tới hiếu kính ngươi tiền bối này, ngươi cũng không thể nhỏ mọn như vậy, chỉ hồi trở lại một phần lễ a. Ít nhất lấy thêm một kiện ra tới mà. Tiểu hỏa phượng căn bản không tin. Nàng năm đó là tán tiên thời điểm, cái kia trong túi quần đều là tràn đầy, tất cả đều là các phẩm giai bảo vật. Ngũ giai thánh vật nhiều vô số kể, cực phẩm tự nhiên cũng không phải số ít. Đáng tiếc, đều cất giữ trong nàng tại các giới mật tồn trong bảo khố. Muốn chờ nàng cảnh giới hóa thần về sau mới có thể đi tới. Tạm thời còn không lấy ra tới. Đều là đánh qua trên vạn năm quan hệ người quen cũ. Mọi người hiểu rõ, giấu cũng giấu không được a. Đại cước cái tiên biết một kiếp này là chạy không khỏi. Cười khổ tại chính mình bách bảo nang bên trong lật tới lật lui. Nhỏ sau một lát mới lại tìm ra một kiện thần vật ra tới. Lần này lấy ra vật phẩm, lại là một cái thần bí tối như mực miệng quạ đen lục giai thần vật. Lục giai thần vật, cùng ngũ giai thánh vật một dạng có thể dùng tại nguyên thần đạo thai chí bảo tu luyện. Chẳng qua là, hơi phí phạm một chút, bởi vì đạo thai chí bảo cổ có trưởng thành tính, có thể đi theo tu sĩ tự thân tu vi cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Hóa thần tu sĩ tu luyện nguyên thần đạo thai, dĩ nhiên yêu trước tiên nghĩ ngũ giai thánh vật, xa so với lục giai thần vật lại càng dễ thu hoạch được, mà sẽ không hao phí giá cả to lớn. Đi tìm kiếm lục giai thần vật, đây là cuối cùng một kiện, thật mất rồi. Đại cước cái tiên một bộ nhịn đau cắt thịt bộ dáng, hiển nhiên là hết sức không bỏ được lấy ra. Hắn còn có cái khác không sai thánh vật, thế nhưng cũng không thể lấy thêm ra tới. Này chút, đều là hắn chuẩn bị lưu cho mình. Một phần vạn cần chuyển thế đầu thai, có thể cần dùng đến thánh vật. Này chút đương nhiên là cực tốt thánh vật, cũng vô cùng khan hiếm. A, ngươi làm sao tìm được này lục giai thần cấp miệng quạ đen? Tiểu hỏa phượng thấy những cái kia thần bí màu đen miệng chim, không khỏi lộ ra cực kỳ cổ quái cùng ánh mắt kinh ngạc. Nàng biết miệng chim là vật gì, cũng biết nó công dụng. Lục giai, đại thừa thần cấp miệng quạ đen. Nhà tộc là một cái khổng lồ yêu tộc, chia làm tiên thú cấp kim ô, cùng với cấp thấp hàn nha, quả đắc yêu, đậu quả, đỏ quả, chọc quả chờ rất nhiều chi nhánh. Bên trong một cái chi nhánh quạ đen nhất tộc, có được toàn bộ tu tiên giới, độc nhất vô nhị chủng tộc thiên phú mặt trái tiên đoán. Nguyên rủa lực lượng, đê giai nha tộc yêu tu, nguyên rủa lực lượng yếu nhược. nhiều lắm là cũng chính là một cái lắm mồm mau bệnh. Bị quạ đen nguyền rủa cũng không có gì đau khổ, phát sinh khả năng cực yếu, mà lại, quạ đen là cấp thấp yêu tộc, bình thường tu luyện tới nguyên anh cảnh giới liền là cực hạn. Lại hướng lên đột phá, rất khó, rất khó, cơ hồ ngàn tỷ quạ đen bên trong, cũng không một có thể đạp vào đại thừa thần cảnh, trừ phi huyết mạch biến dị, trở thành kim ô cao đẳng yêu tộc, mới có càng lớn cơ hội tu luyện tới đại thừa trở lên cảnh giới. Nhưng kim ô tộc không có, miệng quạ đen, nguyền rủa, cái chủng tộc này thiên phú, mà là kim ô thần mục, thiên phú, cho dù là đại thừa cảnh kim ô, cũng không có nguyền rủa lực lượng, chỉ có thuần chủng quạ đen nhất tộc. Khi tu luyện tới đại thừa thần cảnh về sau, độc môn nguyền rủa thiên phú mới có thể triệt để bạo phát đi ra. Thần cấp miệng quạ đen tự nhiên là vô cùng hiếm có đồ vật. Ngàn tỷ đầu quạ đen bên trong mới có thể sinh ra một đầu đại thừa thần cấp quạ đen. Thần cấp nguyền rủa, quạ đen tộc nguyền rủa lực lượng lại được xưng là mặt trái dự ngôn thuật. Mang ý nghĩa, một khi nói ra một kiện không may sự tình, như vậy cơ hồ cuối cùng sẽ phát sinh. Vô cùng đáng sợ nguyền rủa đại dự ngôn thuật này, thần cấp miệng quạ đen đơn giản như một tôn ôn giống như thần tồn tại, không nhận thời gian hạn chế, không nhận khoảng cách hạn chế, chỉ cần nguyền rủa ngươi, như vậy không may sự tình liền cuối cùng sẽ phát sinh. Cũng may miệng quạ đen nguyền rủa chẳng qua là làm cho đối phương hết sức không may, mà không phải chí mạng lực sát thương. Bằng không, dạng này một tôn bỏ qua công kích khoảng cách thần cấp quạ đen, cơ hồ có khả năng quét ngang tu tiên giới. Tiểu Hỏa Phượng không khỏi tầm mắt có chút phức tạp, quay đầu nhìn về Tô Trần. Cái này miệng quạ đen thần vật là cái có thể để cho người khác xui xẻo đồ vật, liền là công dụng hơi có chút khác loại đặc thù. Có thể đối với địch nhân phóng xuất ra nguyền rủa đại dự ngôn thuật thần thông. Có muốn không? Chính ngươi suy tính một chút muốn hay không đi. Thần cấp miệng quạ đen là tu tiên giới người người e sợ cho tránh không kịp đồ vật. Cơ hồ không ai nguyện ý cùng một đầu thần cấp quạ đen liên hệ. Chính là sợ cái này quạ đen ở sau lưng nguyền rủa mình. Lời nguyền này thuật không cần ở trước mặt liền có thể phóng xuất ra, có khả năng sau lưng nói thầm. Lục giai thần cấp miệng quạ đen. Tô Trần khiếp sợ, kinh ngạc một hồi lâu, không nghĩ tới đại cước cái tiên sẽ xuất ra như vậy một kiện nguyên rủa hệ thần vật. Nguyên rủa hệ vật phẩm, đương nhiên là vô cùng đặc thù lại hiếm hoi vật phẩm. Ta trước giữ lại, suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng có cần hay không đi. Nếu là cuối cùng quyết định không cần, ta liền trả lại La tiền bối. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói ra, được, chủ nhân suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng. Ngược lại ngươi bây giờ tu luyện hóa thần kỳ 4 tầng. Khẳng định phải trước tu luyện cái viên kia ám thần tràng hạt. Ít nhất cũng phải hao phí đến mấy năm công phu, cũng không vội mà tu luyện này thần cấp miệng quạ đen. Tiểu Hỏa Phượng phủi tay, cuối cùng hài lòng, bất kể nói thế nào, theo đại cước cái tiên nơi này, vì nàng tân chủ nhân, lấy được một kiện cực phẩm thánh vật, một kiện cực phẩm thần vật, đối Tô Trần thực lực có trợ giúp thật lớn, chủ nhân càng là cường hãn biến thái, nàng này Hỏa Phượng ở kiếp này cũng có mặt mũi, là đại cước, đa tạ. Tiểu Hỏa Phượng cười nói, ngươi gần nhất những năm này sẽ một mực đợi tại Huyền Quốc sao? Lúc nào hồi trở lại Vấn Đạo Tiên Tông? Nếu là nơi này tìm không ra ngươi, chúng ta đi Vấn Đạo Tiên Tông tìm ngươi. Đại cước cái tiên gãi đầu một cái, cười khổ nói, ta gần nhất những năm này đều tại Huyền Quốc lang thang, không nghĩ tới gặp được ngươi. Minh Nhi đổi một cái không có người quen địa phương, tránh khỏi lại bị các ngươi làm tiền. Còn có mấy trăm năm, ta liền muốn vượt qua thứ 6 kiếp, gần đây là không hồi trở lại vấn đạo tiên tông. Bộ dạng này thần cấp miệng quạ đen, nếu đưa cho Tô tiểu ca, ngươi liền giữ đi, nếu là mình không cần, đưa cho người khác cũng được. Ăn uống no đủ, ta cũng nên chuyển sang nơi khác tu hành đi. Đại cước cái tiên vuốt vuốt cái bụng, sợ Hòa Phượng lại tìm ra cái khác lấy cớ để làm tiền. Liền muốn đi, ai, chớ vội đi a, ta mang theo chủ nhân đến tìm ngươi, cũng không phải chỉ vì làm tiền, còn có một cái chính sự đâu. Dạy một chút hắn làm sao tại phàm trần bên trong lịch luyện. Tiểu Hòa Phượng vội vàng nói, là tiền bối, tại đây thế tục thế gian lịch luyện, không biết nên như thế nào lấy tay. Tô Trần có chút hoang mang, là đại cước không khỏi ngắm nhìn Hòa Phượng. Hòa Phượng là niết bàn bát kiếp tán tiên, sống vài vạn năm, kinh nghiệm xa so với hắn này vạn năm ngũ kiếp tán tiên phong phú hơn. Bất tử điểu, chính ngươi làm sao không dạy? Ta xưa nay không vào hồng trần, ta có độc nhất vô nhị pháp môn. Tiểu Hòa Phượng ngạo nghễ nói, nàng Hòa Phượng nhất tộc phương pháp tu luyện cùng nhân tộc khác biệt, là dùng niết bàn trùng sinh làm pháp môn, trực tiếp sống lại một lần, hiệu quả xa so với nhân tộc tán tiên tại thế gian lịch luyện. Cải trang thành đủ loại thân phận nghề nghiệp người, muốn tốt, lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Là đại cước gãi đầu một cái, giống như cũng thế, Hỏa Phượng xưng bá này mảnh tiên vực rất nhiều năm, thế nhưng nàng là yêu tộc, cũng không ở nhân gian phàm trần tu luyện, tại nhân tộc thế tục hồng trần tu luyện, đây chỉ là nhân tộc tán tiên một loại phương thức tu luyện. Hóa thần thánh tôn tu đạo thai, đại thừa thần tôn tu thân thể, cuối cùng đến tán tiên cảnh giới, mới đi tu tâm cảnh. Ngươi vẫn là một tôn thánh tôn, trước mắt dùng nguyên thần đạo thai làm chủ, kỳ thật cũng không cần thiết vội vã đi tu tâm. Tâm cảnh đối ngươi trước mắt thực lực tăng lên, tác dụng không lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể sống đến tán tiên cảnh giới này, kỳ thật tán tiên tu luyện cũng đơn giản, hạch tâm chính là đi trải nghiệm nhân gian hai đại khổ. Phàm nhân khổ, khổ tại không có tiền. Thần tiên khổ, khổ tại không có hương hỏa. Này hai đại khổ, có thể nhận thức khắc sâu lời, coi như là tán tiên tâm cảnh đại thành. La Tiên Quân nói xong, hơi xúc động, hắn thân là tán tiên, lại dùng tên ăn mày chi thân du lịch nhân gian, dùng ăn xin mà sống. Phương thấy này phàm trần hồng trần tầng dưới chót nhất, nhân sinh muôn màu, lòng người chi ác độc, gặp qua thế gian này lớn nhất ác, mới có thể nhìn thấy thế gian này lớn nhất thiện, thiện ác chi gian, phương mới biết được nhân tâm. Tô Trần nghe, chậm rãi gật đầu, phàm nhân lớn nhất khổ, tại không có tiền, không có tiền đến cực hạn, cũng chỉ có thể ăn xin cầu sinh. Tên ăn mày, chính là đời này tục hồng trần tầng dưới chót nhất, bị vô tận ác ý bao quanh, chính là khổ nhất người, cũng là gặp qua thế gian này nhiều nhất ác người. Đại cước cái tiên tâm cảnh, chỉ sợ những người khác rất khó thể ngộ. Đại cước cái tiên còn nói thêm, đến mức thần tiên nỗi khổ, tại thiếu hương hỏa, trong này có bí quyết, hương hỏa liền là dùng tới sửa tâm, tu tiên khí, tán tiên phải vô cùng khổng lồ hương hỏa. Dùng tới sửa tâm cùng tu tiên khí, hương hỏa có thể bị chia làm nguyện cùng lực. Hương hỏa bên trong có chúng sinh chi nguyện, mỗi một điểm hương hỏa chính là một điểm trông đợi, nguyện vọng, khao khát. Chúng sinh khó khăn mới có thể tế tự khẩn cầu thần linh, hóa thành vô số cầu nguyện, đều tại này điểm điểm tích tích hương hỏa bên trong. Hương hỏa bên trong cũng có chúng sức mạnh của sự sống, này lực có thể hóa thành tiên nhân cần có tiên khí, ngưng kết thành tiên tinh. Đây là thế gian chân quý nhất đồ vật, phi thăng nhất định, tán tiên muốn, nhưng thật ra là đem hương hỏa phá giải, bóc ra nguyện lực. Thế nhưng, nếu như ngươi không thể cảm ngộ một điểm hương hỏa bên trong nguyện, ngươi liền không cách nào phá giải này một điểm hương hỏa. Tự nhiên, vô phương hấp thu trong đó lực, tán tiên sở dĩ ở nhân gian lịch luyện, vì thấy tận mắt thấy một lần này chút khó khăn, thể ngộ chúng sinh chi nguyện, phá giải hương hỏa nguyện, hấp thu trong đó lực, tuyệt đại bộ phận hương hỏa, vô phương bị phá giải, kỳ thật đều bị lãng phí hết, tán tiên cũng chỉ có thể phá giải chút ít hương hỏa, đem bên trong nguyện, lực lột rời đi. Đại cước cái tiên nói đến đây, liền ngừng lại, hắn nói ra hương hỏa chân chính bí mật. Đây đối với hóa thần thánh tôn tác dụng không lớn, nhưng Tô Trần nếu là hiểu rõ điểm này, cũng là hiểu rõ tán tiên tiến vào thế tục phàm trần bên trong lịch luyện chân chính tác dụng. Cũng không phải là vẻn vẹn chẳng qua là đi du đãng nhân sinh, mà là vì phá giải hương hỏa bên trong nguyện, thu hồi được hương hỏa bên trong lực. Một tên thế tục phàm nhân, nhóm lửa một nén hương hỏa hướng thần linh cầu nguyện. Thân là thần linh ngươi không hiểu hắn cầu nguyện, liền vô phương phân giải hương hỏa, thu hoạch được hắn lực, tự nhiên cũng không cách nào theo hương hỏa bên trong để luyện ra chân quý tiên khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ